Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 197, Đan Dương Tử đến cửa. Viễn Cổ là một cái các cường giả san sát niên đại. Vào niên đại đó, cường giả xuất hiện lớp lớp, vô luận là ma thú còn là người loại. Hai tộc bên trong đều đản sinh ra đứng đầu cường giả. Nhân loại cường giả chú tạo thánh đình, sáng tạo một cái vô cùng sáng chói quốc độ. Nhân tộc nhất thống, ngũ vực quy nhất, cái kia là nhân loại rực rỡ nhất thời đại. Khi đó nhân tộc thực lực đã cường đại đến không gì sánh được. Nhưng ma thú nhất tộc cũng không yếu, nhưng là lưỡng cường tranh chấp tất có một tổn hại. Ở vào đối với đối phương cố kỵ, nhân tộc cùng ma thú ở giữa thế mà là hình thành ngắn ngủi hòa bình. Mà ma thú cũng biết rõ loại này ngắn ngủi hòa bình không cách nào kéo dài. Ma thú bên trong đứng đầu cường giả liên thủ mở ra một phương vô cùng to lớn huyền giới. Đem ma thú các tộc di chuyển chí huyền giới bên trong. Tránh bớt cùng nhân loại xung đột chính diện. Cuối cùng hai tộc nhưng bởi vì rát cát lạp ngạc ngư loại này thôn phệ hết thảy giống loài xuất hiện. Mà liền hợp lại cùng nhau. Hai tộc cường giả ra sức chém giết cuối cùng đem rát cát lạp ngạc ngư triệt để chấn sát. Nhưng hai tộc cũng bởi vậy nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Cho dù là hiện tại cũng có người cho rằng viễn cổ sụp đổ liền là do ở trận chiến kia dẫn đến. Hai tộc thực lực đã mất cân bằng. Cuối cùng hai tộc đại chiến hủy diệt viễn cổ. Chỉ là cái này cũng vẻn vẹn suy đoán thôi. Liên quan tới viễn cổ như thế nào phá diệt. Cho dù là truyền thừa xa xưa nhất Lăng Tiêu Điện cũng nói không nên lời 1, 2, 3 đến. Cái này giống như hồ đã trở thành một cái mê hoặc không hiểu. Lời nói có chút kéo xa. Ma thú huyết tộc bên trong cũng có một chút cực kỳ cường đại ma thú. Nói thí dụ như Phượng Hoàng, lại nói thí dụ như Huyền Quy, lại hoặc là Thao Thiết. Đem so sánh với những ma thú này, Côn Bằng danh tiếng tuy nhiên không hiện, nhưng là thực lực lại là không chút thua kém. Nắm giữ thôn thiên chi năng, hơi trọng yếu hơn là Côn Bằng là một loại cực kỳ hiếm thấy có không gian thuộc tính ma thú. Sinh ra liền có thể khống chế không gian. Côn Bằng bay lượn tại hư không vô tận bên trong. Tâm niệm nhất động liền có thể nhấc lên khủng bố không gian phong bạo. Hủy thiên diệt địa cũng chỉ tại trong nháy mắt. Đây là một đầu vô cùng cường đại viễn cổ bá chủ. Để viễn cổ các cường giả sợ hãi. Tại ma thú bên trong có kinh người địa vị. Côn Bằng tại viễn cổ sụp đổ về sau liền đã biến mất. Không hề nghĩ tới vậy mà tại nơi này còn lưu lại huyết mạch. Vô cùng cường đại Côn Bằng để lại huyết mạch tự nhiên cũng là cường đại kinh nhân. Cho dù ngự thú bá quân như thế am hiểu bồi dưỡng ma thú người cũng vô pháp để cái này một cái Côn Bằng trứng ấp trứng. Mới còn sót lại tại bá quân huyền giới bên trong. Nếu là ngự thú bá quân có thể đem cái này Côn Bằng trứng ấp trứng luyện chế thành hóa thân, hắn tại viễn cổ niên đại thực lực hội càng khủng bố hơn. Ngang dọc ngũ vực khó gặp đối thủ. Cái này là một cái Côn Bằng trứng. Long Trần Vũ nóng mắt không thôi. Loại này tại thời kỳ viễn cổ thì xưng vương xưng bá ma thú lại còn có thể nhìn thấy. Côn Bằng cùng rát cát lạp ngạc ngư có một chút cùng loại. Am hiểu khống chế không gian Côn Bằng. Há mồm liền có thể nuốt mất vạn lý hà sơn. Quả thực là vô cùng lợi hại. Tại thôn phệ xích bằng trứng về sau. Cái này ám kim sắc Côn Bằng trứng trở nên càng phát sáng rỡ. Ngăn cách vỏ trứng đều có thể nghe được bên trong tiếng tim đập. Côn Bằng, nếu là luyện chế thành hóa thân. Thực lực của ta chắc muốn tăng vọt a. Long Trần Vũ mừng rỡ không thôi. Trước đó còn cảm thấy 400 triệu bỏ phí. Nhưng là bây giờ nghĩ lại cái này 400 triệu hoa giá trị a. Đừng nói là 400 triệu liền xem như 4 tỷ cũng sẽ không tiếc a. Côn Bằng trứng yên lặng không biết bao nhiêu vạn năm. cái này một cái thần dị xích bằng chứng thế mà là để côn bằng chứng lại lần nữa thức tỉnh. Nếu là phối hợp một chút thủ đoạn, chưa hẳn không thể ấp trứng cái này côn bằng chứng. Chỉ là nghĩ đến chính mình tức sẽ có được như thế một đầu mạnh đại hóa thân. Long Trần Vũ liền tâm động không ngừng, hận không thể lập tức liền đem cái này côn bằng ấp trứng đi ra. Việc này không nên chậm trễ. Long Trần Vũ vội vàng đem hóa thân thuật lấy ra, dựa theo phía trên chỗ ghi chép phương thức cắt vỡ tay mình chỉ. Nóng rực huyết dịch tại côn bằng trứng phía trên bôi bôi vẽ vời. Từng vòng huyền ảo phù văn tản mát ra khiến người ta run sợ lực lượng. Đây là hóa thân thuật nơi mấu chốt. Tại ma thú chưa ấp trứng thời điểm, lấy tự thân tinh huyết tạo thành ấp trứng trận pháp, lấy tinh huyết ấp trứng ma thú. Tại ma thú ấp trứng trong nháy mắt liền rót vào tự thân huyền khí. Phối hợp bí pháp đem luyện chế vì hóa thân. Càng là cường đại ma thú cần thiết tinh huyết thì càng nhiều. Ngự thú bá quân đã từng thử qua ngàn năm, nhưng là cuối cùng vẫn là lấy thất bại mà kết thúc. Long Trần Vũ không biết ngự thú bá quân thế mà là kiên trì ngàn năm. Hắn cho rằng ít thì 2-3 năm, nhiều thì 5-6 năm hắn liền có thể đem cái này côn bằng ấp trứng. Tại Long Thành Trung ương, Thiên Đan Tông trú trong đất, Đan Dương Tử chính tại đi qua đi lại, hắn chỉ cần vừa nghĩ tới cái kia trong bình ngọc bảo vật liền lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hắn là một cái luyện đan sư mà lại là một cái cực kỳ xuất sắc luyện đan sư. Tự nhiên sẽ hiểu cái kia trong bình ngọc là bảo vật vô giá. Liền Long Khư buổi đấu giá đều cho ra 1 tỷ giá trên trời. Nếu là trên đấu giá hội đấu giá lời nói, giá cả còn xa xa không chỉ số này, mà lại hắn chả biết được vật này là luyện chế một loại thần kỳ đan dược, ắt không thể thiếu dược dẫn. Không thông hiểu luyện đan thuật người cho rằng luyện đan chỉ là đem một chút tài liệu hỗn hợp lại cùng nhau thôi, thật tình không biết luyện đan bên trong còn có một thứ dược dẫn tồn tại. Luyện chế phổ thông đan dược tự nhiên không cần dược dẫn. Nhưng là luyện chế một ít đan dược thời điểm dược dẫn lại là không thể thiếu. Một khi thiếu khuyết liền không cách nào luyện đan. Đan Dương Tử làm người mặc dù có chút phách lối, nhưng lại là một lòng nhào vào luyện đan phía trên. Nếu không có luyện đan cũng cần tương ứng tu vi. Hắn hiện tại còn chưa quyết định có thể tu luyện tới tạo hóa cảnh đâu. Không được, ta phải đi một chuyến. Cái kia bảo vật ta Thiên Đan Tông phải có một phần. Lại giá cao cũng cần mua tới. Đan Dương Tử rốt cục hạ quyết định. Long Trần Vũ hành tung cũng không có giữ bí mật. Thoáng nghe ngóng liền nhưng biết Long Trần Vũ chỗ ở. Vì giữ bí mật, Đan Dương Tử chính là một người đến đây. Liền hộ vệ cường giả đều không có mang. Đổi người khác một cái tạo hóa cảnh 9 tầng cường giả không cần hộ vệ cũng không thể coi là chuyện lớn gì, nhưng là Đan Dương Tử tu vi tất cả đều là dựa vào đan dược đề bạt mà đến. Tự thân thực lực thường thường, chớ nói gặp được đồng cấp tu sĩ, gặp được một cái mới vào tạo hóa cảnh người cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn. Nếu là Long Trần Vũ có ý nghĩ này lời nói, một quyền liền có thể đánh chết Đan Dương Tử. Đông đông đông, Đan Dương Tử gõ gõ Long Trần Vũ cửa phòng. Đang đứng ở tốt đẹp trong huyễn tưởng Long Trần Vũ đột nhiên tỉnh lại. Vội vàng đem trên bàn côn bằng chứng thu vào trong không gian giới chỉ. Lần này hắn thật sự là lớn ý. Nếu là lúc này có người muốn gây bất lợi cho hắn, chỉ sợ hắn hiện tại đã là một người chết. Người nào? Long Trần Vũ âm thầm vận chuyển huyền khí. Một khi đối phương có cái gì dị dạng, liền sẽ lấy toàn lực quanh sát. Lão phu Đan Dương Tử. Đan Dương Tử hạ giọng. Long Trần Vũ sững sờ. Đan Dương Tử không phải liền là cái kia cùng mình tranh đoạt xích bằng chứng lão đầu à? Đối với mình hẳn là hận thấu xương, làm sao sẽ còn đến nhà bái phòng? Chuyện gì? Long Trần Vũ lại hỏi. Việc này rất quan trọng, có thể hay không để lão phu đi vào một lần? Đan Dương Tử nói ra. Long Trần Vũ nghĩ thầm, lão nhân này mặc dù là tạo hóa cảnh 9 tầng, nhưng là thân thể yếu đuối, liền một nửa tạo hóa cảnh cũng không sánh nổi. Cho dù là một chọi một, Long Trần Vũ đều có nắm chắc ứng đối. Ngược lại cũng không sợ hắn đùa nghịch hoa dạng gì. Vào đi, Long Trần Vũ mở cửa phòng. Đan Dương Tử trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, vội vàng đóng cửa phòng lại. Siêu siêu siêu, Đan Dương Tử lấy ra mấy khối mâm tròn, nhất thời lít nhà lít nhít phủ văn bao trùm cả phòng. Ngươi có ý tứ gì? Long Trần Vũ biến sắc, cuồn cuộn huyền khí ngưng tụ bên phải cánh tay. Kỳ Lân Tý đã âm thầm thôi động, hắn có lòng tin tại lão nhân này chưa kịp phản ứng trước đó liền đem hắn đánh thành cho cặn. Đan Dương Tử lắc đầu, không nên kinh hoàng, đây là lão đầu cố ý khiến người ta luyện chế cách âm trận pháp. Lão phu luyện đan thời điểm muốn thanh tĩnh, cho nên mới sẽ mang theo trong người một bộ này trận pháp. Hôm nay người ta nói chuyện rất quan trọng, lão đầu cũng không thể không thận trọng a. Có chuyện gì thì nói mau, con người của ta không thích đi vòng vèo. Long Trần Vũ hừ một tiếng, tốt, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Lão đầu lần này đến đây chính là muốn một bình ngươi trên đấu giá hội lấy ra đồ, vật. Giá cả dễ thương lượng, liền theo buổi đấu giá giá cả gấp 2. Đan Dương Tử vẻ mặt nghiêm túc nói ra, vạn năm hầu nhi tửu giá trị Long Trần Vũ tự nhiên sẽ hiểu. Chính là khi đó bình ngọc là bịt kín, Đan Dương Tử lại tại lầu 2 phòng cao thượng, coi như hắn là mũi chó cũng ngửi không ra đó là vạn năm hầu nhi tửu đi. Lão tử nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, Long Trần Vũ không rõ ràng Đan Dương Tử muốn làm gì. Chỉ có thể là giả ngu, làm gì che giấu, lão phu làm sao lại không nhận ra đó là vạn năm hầu nhi tửu. Trong truyền thuyết thánh dược, chỉ ở viễn cổ xuất hiện. Đan Dương Tử lắc đầu, vạn năm hầu nhi tửu, nghĩ không ra ngươi cũng nhận ra vạn năm hầu nhi tửu. Ngược lại là có chút kiến thức. Long Trần Vũ hừ một tiếng, 2 tỷ linh tinh, ta chỉ cần một bình. Đan bộ dáng nói ra, Long Trần Vũ liếc Đan Dương Tử liếc một chút, đầu óc ngươi ngốc, ta có nói bán cho ngươi sao? Linh tinh lão tử có thể không có thèm. Linh tinh không có thèm như vậy đan dược đâu. Ta Thiên Đan Tông đan dược vô số. Địa cấp cực phẩm đan dược có thể. Nếu là không đủ thiên cấp hạ phẩm đan dược lại như thế nào? Đan Dương Tử nhìn lấy Long Trần Vũ tràn đầy tự tin. Hắn tin tưởng không ai có thể ngăn cản được đan dược dụ hoặc. Long Trần Vũ bĩu môi. Đan dược hắn còn thật không quan tâm, trên người hắn bảo vật đông đảo, cho dù là không có đan dược cũng có thể tu luyện tới cảnh giới cực cao. Ta ở nước ngoài tông phái cũng không thiếu đan dược, Long Trần Vũ tâm lý cười hắc hắc, dù sao lừa gạt một cái là lừa gạt 2 cái cũng là lừa gạt. Ở nước ngoài, Đan Dương Tử hồ nghi nhìn lấy Long Trần Vũ. Ở nước ngoài tên hắn cũng đã được nghe nói, nhưng lại xưa nay không từng nghe nói có ở nước ngoài người tiến vào ngũ vực. Vậy ngươi cần vật gì? Đan Dương Tử cau mày một cái, cũng không có tại ở nước ngoài vấn đề này quá nhiều dây dưa. Long Trần Vũ không nhịn được lắc đầu, cuối cùng là lão giang hồ, kinh nghiệm không phải Cực Hàn Điện thiếu chủ vậy có thể so sánh với. Tinh thần pháp môn tu luyện, lão tử chỉ cần cái này. Long Trần Vũ hừ một tiếng, tinh thần lực pháp môn tu luyện. Đan Dương Tử thật không thể tin nhìn lấy Long Trần Vũ. Tinh thần lực pháp môn tu luyện cực kỳ hiếm thấy. Trung ương thánh vực đỉnh tiêm thế lực bên trong cũng không có mấy nhà nắm giữ. Coi như nắm giữ cũng không có người thích hợp có thể tu luyện. Tinh thần lực pháp môn tu luyện hắn Thiên Đan Tông có, nhưng nhìn thủ cực kỳ xâm nghiêm, cho dù là tông chủ muốn xem duyệt cũng ít nhất phải có 5 tên trở lên trưởng lão ở bên cạnh chứng kiến, nếu không liền tông chủ đều không thể mở ra. Không, như thế pháp môn các đại thế lực của mình quý không có khả năng lấy ra giao dịch. Ngươi đừng có hy vọng đi. Đan Dương Tử lắc đầu, ngữ khí chém đinh chặt sắt. Hiển nhiên chuyện này không có bất kỳ cái gì chừa chỗ thương lượng. Như vậy ngươi cút ngay cho ta đi. Long Trần Vũ gặp không có thương lượng tự nhiên cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Người trẻ tuổi đừng quá mức cuồng ngạo. Cho dù ngươi đến từ ở nước ngoài nhưng ngươi cũng phải nhớ kỹ. Nơi này là ngũ vực, không phải ở nước ngoài. Không phải ngươi có thể muốn làm gì thì làm địa phương. Đan Dương Tử lạnh hừ một tiếng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.